Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1469. Cô có chút được cưng chiều mà lo sợ, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc. Con không cần đẩy tới, mẹ có thể thấy, con có thể vẽ tiếp một bản cho mẹ xem không? Chi Hạ gật đầu, cầm lấy nút vẽ nghiêm túc vẽ. Lúc bé vẽ, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn đúc từ ngọc tràn đầy nghiêm túc, đôi mắt đen láy không chớp một cái nhìn chăm chú bản vẽ. Đáy lòng Nguyễn Chi Hạ như nhũn ra, không nhịn được đưa tay sờ đầu bé. Chi Hạ đột nhiên nhướng mày lên nhìn cô, Nguyễn Chi Hạ nhớ đến bây giờ Chi Hạ không thích bị người khác chạm vào tay cô cứng lại muốn thu về, liền nghe thấy Chi Hạ nói hai chữ. Đang vẽ, là bé vẽ tranh, nên không được quấy rầy bé sao? Nguyễn Chi Hạ thu tay lại, dò hỏi. Vậy con vẽ xong, mẹ có thể ôm con một cái sao? Chi Hạ gật đầu, trên mặt Chi Hạ không tự chủ được lộ ra nụ cười. Sau khi Chi Hạ vẽ xong, lại thật sự để Nguyễn Chi Hạ ôm. Cũng không lâu lắm, Chi Hạ liền ngủ thiếp đi. Nguyễn Chi Hạ ôm bé lên giường, sau khi thu xếp ổn thỏa, liền đi tìm Tư Cẩm Vân. Hiển nhiên Tư Cẩm Vân đang đợi cô. Hai người đi đến phòng khách, trong phòng mở lò sưởi, còn sớm chuẩn bị trà nóng. Nguyễn Chi Hạ và Tư Cẩm Vân ngồi đối diện nhau, Tư Cẩm Vân đưa một tách trà tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Uống trà đi, Nguyễn Chi Hạ nhận trà. Chị có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tư Cẩm Vân cũng không vòng vo, hỏi thẳng. Cô và Mộ Hàn sao vậy? Sao lại đột nhiên rời đi? Chuyện tình cảm như vậy, hợp thì ở lại, không hợp thì rời đi, chuyện này rất bình thường. Nguyễn Chi Hạ rũ mắt nhìn chằm chằm lá trà nổi lơ lửng trong ly. Cô nói thứ tình cảm này là của người khác, không phải Mộ Hàn. Tư Cẩm Vân lắc đầu một cái, giọng điệu nghe có cảm giác ý tứ sâu xa. Cô không chú ý sao? Đồ đình kiêu dùng đều cùng một nhãn hiệu, nó là người chuyên tâm lại một lòng. Nguyễn Chi Hạ có chút căng thẳng, cô hơi động môi, xé ra một ý cười. Tô Miên xinh đẹp có khí chất vẫn là bọn họ thích hợp với nhau, ở cùng nhau có gì không tốt chứ? Tư Cẩm Vân nghe xong lời cô có chút tức giận, giọng nói rốt cuộc có chút uy nghiêm chị cả. Nguyễn Chi Hạ, Mộ Hàn hồ đồ, sao cô có thể hồ đồ giống nó chứ? Lúc này Nguyễn Chi Hạ lại nghĩ tới chuyện khác, cô cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tư Cẩm Vân, cẩn thận quan sát. Tư Cẩm Vân bị ánh mắt cô nhìn có chút không dễ chịu. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Nếu như khi còn bé chị có thể cho Tư Mộ Hàn một chút quan tâm, sau khi anh ấy lớn lên cũng sẽ không tự mình cố chấp như vậy. Nguyễn Chi Hạ nói xong, sắc mặt Tư Cẩm Vân liền hơi đổi một chút. Tôi không có ý thay Tư Mộ Hàn trách cứ chị, dù sao tôi cũng không có lập trường này. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, thay đổi tư thế, nói. Thời gian tôi ở cùng nó còn nhiều hơn chị Tư Mộ Hàn lần này thật sự muốn rời xa tôi rất rõ ràng. Tư Cẩm Vân im lặng một hồi, lông mày nhíu lại. Thế nhưng tôi cảm thấy nó vẫn yêu cô. Gần đây nó đều về nhà rất muộn, có lúc nửa đêm tôi thức dậy thấy đèn thư phòng nó vẫn sáng. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một chút trong ánh mắt chăm chú của Tư Cẩm Vân, liền cúi đầu rất thấp. Vậy cũng không liên quan gì đến tôi rồi. Bà chữ Tư Mộ Hàn này cũng đủ để trong lòng cô nổi lên sóng lớn. Thế như, những lời kia của Tư Mộ Hàn, một chữ cô cũng không muốn quên. Lần này Tư Mộ Hàn quyết liệt hơn bất cứ lần nào. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Nguyễn Chi Hạ trì hoãn mấy ngày, mới nghĩ ra cách tối hôm qua, muốn nói với anh một chút. Cách chương.